Chàng rể quyền thế, chương 2034, góc truyện audio.com, chấm, nghe thấy hai chữ, Hạ Vân, Phương Trung Nghĩa rốt cục quay đầu lại, khẽ liếc nhìn Miyamoto Sakura, sau đó hứng thú nói, người phụ nữ này thật là thú vị, hay phải nói rằng trong số những người nổi tiếng ở tầng lớp thượng lưu, cô ấy được coi là người có cá tính và bản lĩnh. Cô ấy rõ ràng là rất lo lắng cho Bùi Nguyên Minh. Nhưng khi tôi đề xuất một thỏa thuận, mặc dù trong lòng cô ấy xao động, nhưng cuối cùng cô ấy lại từ chối. Theo tôi, cô ấy không thích cũng không ghét Bùi Nguyên Minh. Đó là bởi vì cô ấy có niềm tin vô hạn vào Bùi Nguyên Minh. Và tiềm thức nói với cô ấy rằng Bùi Nguyên Minh có thể bước ra ngoài mà không có sự cỗ mà không cần bất cứ ai hành động. Đây không phải là một điều tốt cho chúng ta. Phương Trung Nghĩa trông có vẻ tiếc nuối. Mặc dù anh chưa điều tra ra nguyên nhân gốc rễ khiến Hạ Vân tin Bùi Nguyên Minh, nhưng anh ta vẫn cảm thấy hơi khó chịu. Suy cho cùng, đây chính là nơi rông rắn lẫn lộn, mây gió tụ hội. Miyamoto Sakura suy nghĩ một chút, lông mày khẽ cau lại. Phương Trung Nghĩa, lẽ nào người phụ nữ này nhìn thấu ý đồ thực sự của chúng ta đã lâu? Phương Trung Nghĩa nói một cách thờ ơ. Không khó để nhìn thấu ý định của tôi, nhưng rất khó để từ chối sự cám dỗ này. Bởi vì bình thường, ngay cả khi cô ấy biết rằng đề nghị của tôi là nguy hiểm, cô ấy sẽ cố gắng chấp nhận nó. Nhưng cô ấy từ chối không chút do dự, khiến chúng ta không còn một cơ hội để hủy hoại hoàn toàn Bùi Nguyên Minh. Thật đáng tiếc, Miyamoto Sakura khẽ gật đầu, không biết nên nói cái gì. Bầu không khí rơi vào tình trạng trang nghiêm đáng xấu hổ. Thật lâu sau, Miyamoto Sakura mới khôi phục lại tư thế ban đầu, nở nụ cười ngọt ngào nói, Trung Nghĩa, nếu là như vậy, chúng ta kể tiếp thật sự không làm gì sao? Nếu đúng như vậy, tôi mời Trung Nghĩa thực hiện một chuyến đi đến Kyoto, đất nước của tôi. Tôi nghĩ Trung Nghĩa sẽ thích phong cảnh ở đó. Phương Trung Nghĩa bật cười. Mặc dù chúng ta không làm được gì, nhưng không có nghĩa là chúng ta thực sự muốn đứng bên lề. Anh liếc nhìn trần nhà, chậm rãi nói, Miwa Fujiwara quả thực đã chết, nhưng cô ấy còn có một người mẹ. Nếu tôi nhớ không lầm, bà ấy là một con quỷ yêu tiền. Tất nhiên, không có bất kỳ dấu vết nào về hành động của chúng ta ở đằng sau vụ việc này. Cô có biết ý tôi không? 8 giờ tối, ở phố đi bộ phồn hoa, những công trình kiến trúc ở nơi này có lịch sử cả trăm năm. Tất cả đều cách chương.